Chương 3112, chụp nhật kim ô bóng mở. Mà rất nhanh, cái kia hồng hà chính là ngừng lại. Cái này phiến hồng hà, chính là thứ cựu luân mặt trời. Chỉ bất quá, này lúc hắn không phải lấy mặt trời hình thức tồn tại, mà là lấy một loại khác Trần Phong sau khi xem, càng là trong lòng hung hăng run lên. Nguyên lai, vậy nơi nào là cái gì hồng hà lại rõ ràng là một cái cự đại màu vàng kim quái điểu. Cái kia cự đại màu vàng kim quái điểu, nói cự đại, QNZ không chính xác, bởi vì nó lớn nhỏ ước chừng chiều dài chỉ có hơn 30 mét, dương cánh thì là 40-50 mét. Cái này lớn nhỏ, cùng phía ngoài những cái kia cự đại yêu thú so sánh, căn bản là không chút nào lên, nhưng là bất kể là ai nhìn đều là tuyệt đối sẽ không đem xem nhẹ. Bởi vì, hắn trên người khí thế thật sự là cường hãn đến có chút đáng sợ. Tại hắn thân thể xung quanh bốn phía, hàng long la hán chi lực phồn vinh mạnh mẽ tuôn ra, đem hắn thân thể tạo hình thành một mảnh kim hồng, thậm chí cái kia hàng long la hán chi lực đều là ngưng luyện cơ hồ muốn đọc lại, nhìn tựa như là một mảnh màu vàng kim hồ nước đồng dạng Trần Phong trong óc xoay tròn cấp tốc lấy, muốn biết rõ đây rốt cuộc là một đầu dạng gì yêu thú. Nhưng rất nhanh, hắn trong óc đống nhiên hiện lên một cái suy nghi, trong nháy mắt chính là biết rõ của hắn tên. Kim ô chụp nhật kim ô, cái này lại là một cái chụp nhật kim ô không đúng, phải nói. Đây là chụp nhật kim ô bóng mở làm Trần Phong trong óc hiện lên bốn chữ này thời điểm. Đồng nhiên, hắn toàn thân kích linh linh sợ run cả người, có một loại từ đáy lòng phát ra tới run sợ cảm giác. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, yêu thú này, ra sao chờ cường đại ta chỉ là muốn một chút của hắn tên, vậy mà liền có dạng này phản ứng. Nếu là gặp cái này trùng yêu thú, như vậy lại sẽ như thế nào mà Trần Phong rất nhanh cũng liền làm rõ ràng trước mắt cái này cũng không là chân chính chụp nhật kim ô, mà chỉ là cái kia thứ cựu luân mặt trời huyền hóa mà thành nhất tôn chụp nhật kim ô bóng mờ. Trần Phong trong óc hiện lên một vòng kinh ngạc, vì sao chỉ có thứ cựu luân mặt trời sẽ hóa thành như thế nhất tôn bóng mờ, cái này bóng mờ lại có tác dụng gì đâu. Trần Phong nghĩ đến, chậm rãi hướng về kia chụp nhật kim ô mà đi. Rất nhanh, liền đi tới phụ cận, này lúc, hắn mới nhìn rõ ràng cái này chụp nhật kim ô dung nhan cực kỳ xinh đẹp, toàn thân. Mà của hắn thương thế, thì là một mảnh kim hồng tràn ngập các loại màu sắc. Của hắn hai cái con mắt cũng là một mảnh màu vàng kim, này lúc chính nghiêng đầu nhìn lấy Trần Phong, một bộ rất là hiếu kỳ dáng vẻ. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhìn lấy hắn, đồng nhiên duỗi ra tay trái. Chụp nhật kim ô nhìn lấy Trần Phong, mang trên mặt mấy phần thân cận. Sau đó, tiến đến Trần Phong phụ cận, cái kia đầu hướng về Trần Phong trong lòng bàn tay cọ sát. Trần Phong vò đến hắn trên thân cái kia mềm mại lông vũ, ôn nhuận như miên, lại như cùng thăm dò vào cái kia trong mây trắng đồng dạng, dễ chịu vô cùng. Mà trong chớp nhoáng này, đồng nhiên, Trần Phong cùng chụp nhật kim ô đều là cùng nhau run rẩy một chút. Trần Phong toàn thân chấn động, trong nháy mắt, hắn chính là minh bạch rất nhiều. Tốt một hồi về sau, hắn vương mới hồi phục tinh thần lại. Cái kia có chút sững sờ ánh mắt cũng đã biến mất, trở nên tràn đầy thần thái. Hắn nhìn lấy chụp nhật kim ô, mỉm cười nói ra, thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Mà cái kia chụp nhật kim ô, này lúc nhìn lấy Trần Phong, càng là nhiều hơn mấy phần thân cận. Trần Phong cấp tốc trở lại chính mình trong thân thể. Lúc này, đống nhiên cái kia chụp nhật kim ô, lập tức chính là đoàn thành một đoàn, hóa thành một cái màu vàng kim viên cầu. Cùng còn lại mặt trời, cũng không có cái gì khác nhau. Thứ cửu luân mặt trời bỗng nhiên xuất hiện, sau đó, cái kia thứ cửu luân mặt trời cấp tốc bành trướng lên, một cỗ lực lượng cũng là từ đó hiện lên, tràn vào đến Trần Phong thân thể bên trong. Hoa một chút, Trần Phong chính là nhìn thấy, chính mình trong đan điển dâng lên mà đi cái kia cự đại chùm sáng màu vàng nóng, vậy đại biểu hàng long la hán chi lực chùm sáng màu vàng nóng, lập tức liền so trước đó thô to gấp đôi. Cái kia cỗ tràn ngập lực lượng cảm giác, để Trần Phong vị trí mê say. Hắn toàn thân một trận không nói được ngứa ngáy dễ chịu, sau đó duỗi thẳng cánh tay, tạch tạch tạch, toàn thân xương cốt một trận nổ vang, bắp thịt đều là du động chỉ chốc lát. Trần Phong thân thể không nói được sảng khoái hài lòng, hắn góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, cửu tinh vũ hoàng chi cảnh, hiện tại ta đã tu luyện đến cửu tinh vũ hoàng chi cảnh. Ta hàng long la hán chi lực so trước đó tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Hắn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Quả nhiên, hàng long la hán chân kinh tổng cương, quả nhiên khủng bố, càng là tu luyện tới về sau, càng là khủng bố. Thứ bát luân đại nhật liền tương đương với trước thất luân mặt trời hòa, mà thứ cửu luân mặt trời lực lượng thì là tương đương với trước bát luân đại nhật hòa quá kinh khủng. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng từ nói, trọng yếu nhất chính là, ta đột phá đến cửu tinh võ hoàng về sau, ta hàng long la hán chân kinh tổng cương cũng có chỗ đột phá, luyện tha nhờ thứ cửu luân mặt trời. Mà chỉ có luyện tha nhờ thứ cửu luân mặt trời, luyện tha nhờ cái này một cái có thể hóa thành kim ô mặt trời, ta mới có thể tu luyện hàng long la hán chân kinh bên trong một môn võ kỹ. A cái này thứ cửu luân mặt trời căn bản cũng không phải là một vòng mặt trời hình thái, cũng không phải như là trước đó những cái kia mặt trời đồng dạng, chỉ có thể tồn tại ở trong đan điền. Hoặc là nói, nó là có thể tồn tại ở trong đan điền, nhưng cùng với lúc cũng có thể tồn tại ở phía ngoài. Cái này thứ cửu luân mặt trời bản thể, chính là một cái kim ô. A này lúc, Trần Phong trở về, Thanh Mặc cùng Vũ Linh nhìn lấy hắn, kinh hỉ nói ra, Trần Phong đại ca, ngươi đã đột phá, bọn hắn tự nhiên đều là rất rõ ràng, cảm giác được Trần Phong trên người khí tức so vừa rồi mạnh hơn, mạnh gấp đôi cũng không chỉ, hiển nhiên có chỗ đột phá. Trần Phong mỉm cười chút đầu, sau đó nhìn về phía đối diện cái kia âm dương bản sơn cự xà. Này lúc, Trần Phong sau khi đột phá, khó khăn nhất qua chính là âm dương bản sơn cự xà. Trần Phong cái kia hàng long la hán chi lực đột nhiên ở giữa tăng lên nhiều gấp đôi, lập tức, cái kia màu vàng kim vòng xoáy sức hút cũng là tùy theo mà gia tăng. Lúc đầu, âm dương bản sơn cự xà liền không thể thừa nhận, này lúc càng là gần như sụp đổ. Tạch tạch tạch, của hắn trên thân thể, vỡ ra mấy đạo vết rách to lớn, máu tươi từ bên trong điên cuồng tiêu xạ mà đi. Của hắn trên thân xuất hiện một cái thập tự hoành nước, mắt thấy lại hút đi xuống. Của hắn thân thể sẽ trực tiếp bị chia làm bốn cánh, bị màu vàng kim vòng xoáy trực tiếp hấp thu hết. Trong lòng của hắn dâng lên đại khủng sợ, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, ta phải chết ta, ta phải chết. Mà vừa lúc này, đống nhiên, cái kia sức hút đống nhiên biến mất, im bặt mà dừng, cái kia màu vàng kim vòng xoáy QNZ ngừng lại chuyển động. Nó lập tức trốn được tính mệnh, bột một tiếng, ngã tại trên mặt đất, tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong, không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Này lúc, Trần Phong tạm thời dừng lại cái kia màu vàng kim vòng xoáy, nhưng là cũng không có đem hàng long la hán chi lực thu hồi. Nhìn lấy âm dương bản sơn cự xà, Trần Phong nhẹ giọng nói ra, ngươi cu nở dê nhìn ra được, ta có năng lực đưa ngươi như thế giết chết. Nhưng là, xem ở hai người chúng ta lực lượng bản ra giống nhau phân thượng, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm.